Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đèn lồng màu đỏ. Khương Dận luôn luôn tại chuyên tâm sát Tang Thi, đối Vu Dương trong lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng thấy hắn luôn luôn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình đau, cũng tâm sinh bất khoái, lạnh mặt quét hắn liếc mắt một cái. Vu Dương một tay thưởng thức súng lục, người yên tâm, ta chính là nhìn xem, đối với ngươi đao khả không có gì niệm tưởng. Khương Dận thu hồi ánh mắt tiếp tục sát Tang Thi. Đoàn người cấp tốc ở thị phủ trên đường di động tới, liền ngay cả Trương Nãi Nãi cùng Sở Hàn cũng đi theo bọn họ một đường chạy chậm, sợ tha nhân chân sau. Ngừng, Tiền Phương, Khương Ngự ngừng lại, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Võ Trọng, ngươi có hay không cảm thấy nơi này cùng chúng ta phía trước đến thời điểm có chút không giống với? Khương Ngự đè thấp thanh âm hỏi. Võ Trọng mở to hai mắt nhìn tả hữu đảo qua, hơi hơi gật gật đầu. Đích xác có chút không giống với, nhưng là ta không thể nói rõ nơi nào không giống với. Trước ngươi làm tường đất không thấy? Khương Ngự chỉ vào nam bắc hướng một cái lộ khẩu nói. Võ Trọng có thế này bừng tỉnh đại ngộ, này thị phủ phố bọn họ phía trước tìm vật tư thời điểm từng đi qua, vì tránh cho xuất hiện đại quy mô tang thi đàn, Võ Trọng từng ở vài cái ngã tư đường khẩu làm tường đất. Nhưng là hiện tại, nơi này tường đất cư nhiên không thấy. Hắn một đám xem qua đi, đích xác một cái đều không có. Tại sao có thể như vậy? Không biết. Khương Ngự khẩn trương tả hữu nhìn xem. Nơi này thực yên tĩnh, trừ bỏ tiếng gió cùng ven đường lá cây sàn sạt thanh, rốt cuộc không khác thanh âm, yên tĩnh gần như quỷ dị. Đào Lâm Mani Thư Dĩnh túm túm Đào Lâm quần áo. Nơi này rất kỳ quái. Đào Lâm nhu nhu cái mũi. Chạy mau. Cái gì? Võ Trọng không nghe rõ. Chạy mau, lập tức chạy. Nơi này có tang thi, mùi máu tươi như vậy nùng, tang thi khẳng định không ít. Giống. Đào Lâm vừa dứt lời, một tiếng thét bỗng nhiên theo cách đó không xa tòa thị chính lý truyền xuất ra. Ngay sau đó tòa thị chính đại môn bị mở ra, một đám tang thi lảo đảo theo bên trong đi ra. A, thế nào nhiều như vậy tang thi? Trương Toàn giật mình che miệng. Nơi này tang thi so với các nàng phía trước vây khốn bọn họ tang thi còn muốn nhiều. A, song bào thai Hoa tỷ muội cũng tiêm kêu lên. Đừng kêu, chạy mau. Khương Ngự hô to một tiếng, dẫn đầu đi phía trước chạy tới. Mọi người ào ào chạy tới. Đào Lâm một bên chạy một bên chú ý chung quanh tình huống. Chạy chạy, nàng cước bộ không tự chủ được chậm. Mà ni tiểu đào tử, ngươi làm sao vậy? Chạy bất động. Vu Dương ba bước cũng làm hai bước đuổi theo. Nhất say người liền đem nàng bế dậy. Đào Lâm cuống quýt dậy giụa đứng lên. Ngươi làm gì? Buông ra ta. Hiện tại mệnh đều không có, cũng đừng quản cái gì nam nữ có khác. Vu Dương tâm nói. Ngươi bình thường đỉnh lợi hại, thế nào thời khắc mấu chốt điệu dây xích? Tuy rằng ngươi có kết giới, nhưng là bị nhiều như vậy tang thi vây khốn trụ. Ngươi có kết giới có thể có cái pê dùng. Đào Lâm thực không nói gì, hướng hắn sườn phía sau nhất chỉ. Vu Dương, ngươi xem kia là cái gì? Vu Dương nhìn lại, chỉ thấy hai cái đỏ rực cả người phiếm quang gì đó đứng lại ngã tư đường đối diện. Hắn mị mị ánh mắt. Tang thi, quả nhiên là tang thi. Kia hai cái đỏ rực gì đó cùng hai cái đèn lồng màu đỏ dường như. Đào Lâm còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Vu Dương trong lòng trầm xuống, ôm Đào Lâm bỏ chạy. Võ Trọng, kiến tường đất. Không được, ta kiến bất thành như vậy khoan tường đất. Thanh Phong thị là trọng điểm phát triển thành thị. Ngã tư đường vốn là rộng lớn, thị phủ phố lại so với các ngã tư đường rộng lớn nhiều. Hai sườn độ rộng chừng 50 thước đã ngoài. Nhưng Võ Trọng một hơi đem nơi này ngã tư đường phong đứng lên. Quả thực chính là nói nhảm mà thôi thôi. Vu Dương vừa thấy Võ Trọng túng, cũng không nói cái gì nữa. Ôm Đào Lâm tiếp tục chạy. Vu Dương, bọn họ đến, ngươi mau buông ta xuống. Hai cái đại đèn lồng màu đỏ lấy 100 mét tiến lên tốc độ. Nhanh chóng tới gần bọn họ. Kia tốc độ quả thực chính là phi nhân chiếm được. Bất quá vài giây chung thời gian đã đuổi theo. Buông Đào Lâm dĩ nhiên không kịp. Vu Dương dưới chân sinh phong, liền cùng ân bánh xe dường như chạy đến bay nhanh, nhanh chóng vượt qua Khương Dật đợi nhân. Hai cái đèn lồng màu đỏ tăng thi nhận vì chính mình tốc độ nhận đến khiêu chiến. Thêm chân mã lực đuổi theo, vượt qua Khương Dật đợi nhân thời điểm mà ngay cả xem đều không xem bọn hắn liếc mắt một cái. Vu Dương thầm mắng một câu, ngươi đại gia này rõ ràng chính là cùng hắn cống thượng. Chuyển qua một cái chỗ rẽ, vừa khéo nhìn đến bên cạnh có một cái ngõ nhỏ. Hắn ôm Đào Lâm, thân hình vừa chuyển vào ngõ nhỏ. Vu Dương vừa mới buông Đào Lâm, đại đèn lồng màu đỏ đã vọt vào ngõ nhỏ. Vu Dương trở lại nâng tay, chính là nhất thương, phanh, chính giữa tang thi đầu. Giống, làm cho người ta ngạc nhiên là tang thi cư nhiên không có ngã xuống, như trước tinh thần sáng láng, thậm chí phát ra tiếng đe dọa bọn họ. Đào Lâm không kịp nghĩ lại, đã trước tiên mở ra kết giới, đem chính mình cùng Vu Dương bảo vệ. Cùng lúc đó, đại đèn lồng màu đỏ móng vuốt một chút chạc ở Vu Dương trước mặt kết giới thượng. Chỉ cần nàng chậm một giây, khả năng liền chạc đến Vu Dương trên người. Nóng, thực nóng, nóng cháy độ ấm dường như đem người thả ở hỏa thượng thiêu giống nhau. Nướng đầu người phát đều tiêu. Này tang thi móng vuốt cùng phổ thông tang thi bất đồng, đỏ rực như là nhiễm đầy huyết, hoặc như là đồ đỏ tươi sơn móng tay. Mà hắn móng tay phủ vừa tiếp xúc với kết giới, kết giới giống như là thủy bị hỏa nướng qua giống nhau nhanh chóng bốc hơi lên. Kết giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến bạc. Không thích hợp. Đào Lâm tâm niệm vừa động, rút nhỏ kết giới phạm vi. Như thế đồng thời, Vu Dương đối với tang thi đầu lại nã một phát súng. Này tang thi không né không tránh, viên đạn bắn vào hắn đầu, giống như là chiếu vào nham thạch nóng chảy lý giống nhau. Không chỉ không có thể đánh chết tang thi, thậm chí liên khởi nửa phần sóng gợn đều không có thể kích khởi đến. Liền hóa, bên trong hỏa dược cũng chỉ thử cái hoa. Ta, đi, Vu Dương ngây ngẩn cả người. Tăng thi như trước đối với Đào Lâm kết giới thi ngược, nhưng là thu nhỏ lại sau kết giới, độ dày gia tăng rồi. Tăng thi móng vuốt nhất thời cũng không có thể bắt phá. Viên đạn hóa, Đào Lâm tâm niệm vừa động, nhất chói thép góc xuất hiện tại tăng thi đỉnh đầu. Tang thi vội vàng phá kết giới, nhất thời không chú ý tới đến từ đỉnh đầu uy hiếp. Thép góc thẳng tắp chạc hạ, một chút chạc vào tang thi trong óc. Tang thi đầu lập tức nở hoa, thân thể chấn động, nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Nhưng là tương đối, thép góc cũng bị hòa tan hơn phân nửa. Nguyên bản chỉnh tề mang tiêm thép góc lập tức hóa thành một bãi nước thép, ngưng tụ thành nhất đống. Đào Lâm cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là cảm thấy trận này mặt có chút nhìn quen mắt. Giống, một khắc chỉ tang thi hét lớn một tiếng, như tinh tinh bình thường chỉ chỉ chính mình ngực, trên người hồng quang đại thịnh. Hắn gào thét lớn vọt đi lên, mở ra song trưởng, dùng sức đánh vào kết giới thượng. Phanh, kết giới thượng một mảnh ba quang dập dờn, sóng gợn sau khi chấm dứt, nhưng lại mơ hồ lộ ra một nhân hình dấu vết đến. Cứ nhiên một chút đem kết giới vỡ thành như vậy, bang bang, Tăng Thi lại đụng phải hai hạ, Đào Lâm kết giới nhanh chóng tan rã, dường như muốn bốc hơi lên điệu giống nhau. Vu Dương nâng tay đối với Tang Thi đầu bang bang phanh, mở tam thương, lần này nổ súng, hắn khai rất kỹ xảo, là nhặt Tang Thi lọa lồ trắng nọn đầu lâu nổ súng. Tam thương nhất qua, Tang Thi vốn là mang thương đầu lâu lập tức nứt ra rồi một cái động, mơ hồ lộ ra bên trong tinh hạch. Đó là một viên không giống người thường tinh hạch, bụi phúc phúc tinh hạch bên ngoài bao vây lấy một tầng lửa đỏ sắc, như là đem tinh hạch đặt ở hỏa thượng thiêu. Tăng Thi như trước bất khuất đụng phải đi lên, Vu Dương không chút hoang mang giơ thương lên, đối với Tăng Thi trên đầu đại động, phanh, tăng xác chết thể chấn động, đứng ở giữa đường, hắn này nhất thương đánh vừa khéo. Chính giữa Tang Thi trong óc tinh hạch, lửa đỏ sắc tinh hạch nháy mắt che kín vết rạn, lập tức phát ra tách một tiếng, trong khoảnh khắc toái nứt ra rồi, Tang Thi nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Đã chết sao? Đào Lâm còn ngày sau kịp nhẹ một hơi, chỉ thấy lúc trước chết đi Tang Thi giật giật, trên người bỗng nhiên nổi lên hỏa, rầm, một cỗ dòng nước từ trên trời giáng xuống. Tang Thi trên thân thể lập tức giơ lên một trận xương trắng. Vu Dương, ngươi làm gì? Đào Lâm vô tội mặt, dập tắt lửa, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.